Thừa viêm phát hiện mỗi lần chạm mặt người này, y đều hận không thể đập chết hắn cho xong. Y lạnh lùng nhìn về phía trước, cố nhẫn nại thu kiếm, kéo dài khoảng cách rồi tiếp tục tiến lên. Ngay lúc sắp tiếp cận mới đột ngột tăng tốc, kế hoạch là dùng thân mình đập ngã đối phương. Ngay tại lần đầu tiên giao phong, Bạch Thời đã không bỏ qua cho hành động mờ ám của tên kia. Càng cảm giác đây chính là Thừa Viêm, cũng sớm đề phòng, đương nhiên giờ phút này sẽ không khách khí, cũng không thèm trốn, mà nhắm đúng thời cơ nhấc chân lên, dùng sức đạp một đạp vào ngực đối phương, đạp cho hắn bay ra ngoài. Thừa Viêm luống cuống đứng vững, bỗng nhiên ngẩng đầu, cố gắng đè nén dục vọng muốn giết người. Người bày trò hoàn toàn không hề tỏ vẻ áy náy, tiến lên hai bước, tiếp tục dạy dỗ, không do dự chứ không phải lỗ mạng. Suy nghĩ một chút, nếu như vô tình gặp phải đối thủ mạnh, cậu mà liều lĩnh xông vào như vậy chẳng khác nào đi chết có biết không? Ôi, ngốc quá! Thừa Viêm, cậu đừng dạy nữa. Của Thừa Viêm còn chưa kịp nói ra miệng, chợt nghe thấy người nào đó vừa nghỉ một giây lại tiếp tục nói. Nhưng vừa rồi cậu điều chỉnh tư thế ngay thời khắc mấu chốt, cũng không tệ lắm đâu. Bạch Thời nghĩ nghĩ, bổ sung, phong cách của cậu có chút giống một người bạn của tôi, nhưng mà cậu ta mạnh lắm, tôi đã từng đánh vài trận với cậu ta. Nếu cậu có 1/10 sự lợi hại của cậu ta là ưu tú lắm rồi. Thừa Viêm không rõ lời này có ý thăm dò hay không, nhưng nghe con người kia khen ngợi mình thế này, ít nhiều cũng có chút kinh ngạc. Y nhớn mày, hả, là ai? Cậu ta tên là Cậu Thẳng, sau này có cơ hội sẽ giới thiệu hai người với nhau. Bạch Thời khích lệ, mặc dù bây giờ cậu ta mạnh hơn cậu rất nhiều, nhưng nếu chịu cố gắng luyện tập có khi sẽ vượt qua cậu ta, trở thành Cậu Thẳng thứ hai. Thừa Viêm, nào, đừng lãng phí thời gian nữa. Bạch Thời ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho y bắt đầu lần nữa. Dự định làm một thầy giáo có trách nhiệm. Đương nhiên, xét thấy V.A.A. còn đứng lù lù ở đằng kia, cậu sẽ bớt phóng túng một chút. Đương nhiên V.A.A. không tin Bạch Thời lại hào hứng như vậy. Chỉ là nhìn bộ dạng vừa rồi, trước kia Bạch Thời chưa từng gặp Benson. Nhưng là vì sao? Hắn âm thầm suy đoán nguyên nhân và khả năng. Ánh mắt rất dịu dàng, tiếp tục xem. Phòng Thiên Kỳ chậm rãi đi tới. Anh tìm em. V.A.A. gật đầu, đứng im không nhúc nhích. Phòng Thiên Kỳ nhìn theo tầm mắt hắn, nhìn sao cũng thấy bên kia đang dạy dỗ, chỉ là phương thức hơi thô lỗ. Bèn hỏi, ai thế? A Bạch. Phòng Thiên Kỳ khẽ giật mình, vội vàng nhìn hai người kia, nhanh chóng cố định ánh mắt trên bóng dáng của bạn nhỏ nào đó. Mặc dù trước giờ hắn không ưa Tống Minh Uyên, hơn nữa rất muốn theo đuổi Bạch Thời, nhưng hắn không ngu, quan sát lâu như vậy. Chưa kể việc Bạch Thời bỗng nhiên mất tích mấy tháng, hắn đã sớm nhận ra xác suất thành công rất thấp, huống chi khả năng của hắn cũng ở trình độ trung thượng, gia thế còn xuất sắc, vô số người theo đuổi, chắc chắn trong số đó sẽ có 1-2 người thuận mắt làm hắn chuyển sự chú ý. Nhưng không biết là vì không theo đuổi thành công, hay là đã từng cố gắng, mỗi khi nhìn Bạch Thời, trong lòng hắn sẽ có cảm giác là lạ. Dù biết tương lai Bạch Thời sẽ kết hôn với Tống Minh Uyên, nhưng hắn vẫn không cảm thấy chán ghét người này. Phòng Thiên Kỳ đứng xem một lát, hơi kinh ngạc. Theo hiểu biết của hắn, tính cách của Bạch Thời không tệ chút nào, luôn có kiên nhẫn với người tới thỉnh giáo, đâu phải loại người sẽ hành động thế này. Hắn vội hỏi, người còn lại là ai? Bạn của anh. Phòng Thiên Kỳ nói, anh ta chọc A Bạch rồi hả? Anh đang nghĩ, V.A.A. hơi dừng lại. Cậu vào thế chỗ cho cậu ta đi. Phòng Thiên Kỳ rất tình nguyện, nhấn chuông ở cửa để hai người kia chú ý mình, sau đó bày ra thủ thế, nói cho họ biết phải thay người. Bạch Thời âm thầm tiếc rẻ thở dài một tiếng, nhìn Thừa Viêm đầy lưu luyến, vậy hôm nay học tới đây thôi ha, nếu cậu còn muốn học, hôm nào tôi sẽ tiếp tục dạy cậu. Hơi thở quanh thân Thừa Viêm cực lạnh, ngón tay hình như đã hơi run run, y nghe vậy khẽ nhếch môi cười. Khống chế giọng nói đáp lại, cởi dây an toàn đứng lên, đợi tới lúc mở cửa khoang điều khiển bước ra ngoài, y đã điều chỉnh tâm trạng ổn thỏa, mặt mỉm cười, hoàn toàn không nhận ra chút sát ý nào. V.A.A. đang đợi y, hòa nhã hỏi, cậu và cậu ta có biết nhau không? Tôi biết hắn là tên con lai kia, nhưng không rõ hắn có biết tôi không? Thừa Viêm cười nói, có lẽ hắn đã từng chú ý tới tổ chức, phát hiện bị tôi thâu tóm, cho nên ghét tôi chăng? Vợ A nhìn hắn, có lẽ, vậy thì hắn nghĩ oan cho tôi rồi, tôi chỉ hứng thú với mấy thứ thuốc và kỹ thuật thôi, đâu có bắt người làm thí nghiệm. Vợ A nhìn cuộc chiến đã bắt đầu, ừ một tiếng. Thừa Viêm âm thầm dò xét hắn, thấy sắc mặt hắn như thường, cũng đưa mắt nhìn qua. Tống Minh Uyên ứng phó với người xung quanh nhanh nhanh chóng chóng, gửi tin nhắn cho oát con nhà mình, sau đó tìm theo số phòng đi tới đây. Lúc anh đến, Ngốc Manh đang luyện tập với ai đó, anh cứ tưởng người kia là Trì Tả, nhưng đứng nhìn trận đấu một lúc, lại thấy vợ A đứng bên ngoài. Tống Minh Uyên lập tức hiểu ra mình đoán nhầm rồi. Vợ A phát hiện ra Tống Minh Uyên đầu tiên, đưa mắt nhìn anh tiến lên, lại nhìn thoáng qua ngũ quan hơi thay đổi kia, tươi cười chào hỏi, tiện thể giới thiệu sơ qua về bạn mình. Thừa Viêm cười cho có, không nói chuyện nhiều, bởi vì so với Bạch Thời, y càng kiêng dè người này hơn. Từ sau khi tiếp xúc ngắn ngủi, y không còn định lôi kéo người này về phe mình nữa rồi. Số lần Tống Minh Uyên tiếp xúc với Thừa Viêm không nhiều, đa số đều dưới tình huống Thừa Viêm đang diễn trò, hiện tại cũng không phát hiện ra vấn đề gì, chỉ nhìn y một lát, gật đầu, kiên nhẫn đợi Ngốc Manh ra khỏi sân, sau đó kéo người vào lòng ôm ôm như thói quen, rồi dắt cậu đi tìm Trì Tả. Bạch Thời thấy những người kia đã đi ra, mới nói, em nghi ngờ đó chính là Thừa Viêm. Tống Minh Uyên mỉm cười hỏi lại, chắc chắn chứ? Trực giác. Tống Minh Uyên ừ, anh sẽ bảo người điều tra thêm về hắn. Bạch Thời gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo đại ca tới chỗ Trì Tả huấn luyện tinh thần lực. Trong lúc thi đấu không dùng cơ giáp cao cấp, bọn họ đều biết chính việc này mang tới sự chênh lệch với thực lực thật sự. Bạch Thời nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tiểu đệ, cậu biết tiểu đệ không muốn thua, vì vậy yên lặng tiến lên, duỗi móng vuốt sờ soạng một cái. Nếu như thuận lợi, phải tới kỳ nghỉ hè mới có thể dỡ bỏ sạch sẽ quả bom trong kế hoạch S, còn phải viết lại một phần mềm khác, chỉ cần không còn khủng khiếp như ban đầu, có thể yên tâm để tiểu đệ sử dụng. Trì Tả phát hiện bọn họ tới gần, đang đánh dở quay sang nhìn một cái, sau đó tiếp tục huấn luyện. Giải đấu cơ giáp của Học viện Hoàng gia tiến hành thuận lợi theo đúng lịch trình, lần này giữa chừng không xảy ra vấn đề nghiêm trọng nào. Trì Tả là một sinh viên cực kỳ có kinh nghiệm chiến đấu trong năm 2, cũng là sinh viên xuất sắc, tiến thẳng vào trận chung kết, giành ngôi quán quân. Còn Bạch Thời, thân là thiên tài cấp song SS, đánh mấy trận đấu kiểu này không hề có chút áp lực, chiến thắng dễ như thái rau, khiến cho các fan nhìn mà kích động quá nhiều. Có điều giải quán quân của cậu đã nằm trong dự liệu của mọi người. Ngược lại cuộc tranh tài của sinh viên năm 3 khiến mọi người sôi trào, bởi vì Lam và Osioa đụng độ nhau ngay vòng bán kết. Giờ phút này, toàn trường sắp phát điên rồi. Bạch Thời ngồi ở đằng kia lướt diễn đàn, thấy đa số bình luận của các fan đều là Ngô Vương theo đuổi lâu như vậy mới ôm được ra số chắc không nỡ thắng đâu, cho dù thắng cũng là vì Ngô Vương không muốn. Osioa cảm thấy ảnh đang nhường, đây gọi là tình yêu đó. Má ơi, cưng chiều tới nỗi tôi chịu hết nổi rồi nè. Cậu câm nín mất tận 2 giây, đi ra chỗ khác đọc bình luận của fan gia số phát hiện giọng điệu bên này cũng gần gần như bên kia, chỉ có thêm phân tích thực lực, cho dù là vậy cũng dùng câu chữ ngọt ngào để viết, phải nói là chói mù cả mắt. Đương nhiên, thực lực của Osioa cao hơn nhị ca rồi. Bạch Thời nhìn vào giữa sân, thấy hai người kia đã bắt đầu chiến đấu. Bình thường bọn họ hay huấn luyện chung, nắm rõ phong cách của nhau như lòng bàn tay. Chỉ là Jin của Osioa đã tăng cao, tốc độ tay kinh khủng hơn trước rất nhiều. Chẳng mấy chốc Lam đã không chống cự được, bị Osioa ngáng chân đè xuống đất, phong tỏa toàn bộ lối thoát. Trận đấu chấm dứt như vậy đó. Bạch Thời lại phấn khởi, tiếp tục lướt diễn đài, thậm chí còn dùng tài khoản phụ chạy tới bàn tán với các fan cả buổi. Chủ đề là ai trên ai dưới, còn không kiềm lòng được mà đưa mắt nhìn đại ca, anh nói bọn họ có khả năng không? Vừa rồi Tống Minh Uyên cũng xem Ngốc Manh bàn tán với người ta, đáy mắt đầy vui vẻ, xoa xoa đầu cậu, không biết. Sự tò mò của Bạch Thời không nhiều lắm, dần dần với các fan một lát nữa mới dừng tay, ngoan ngoãn đợi xem trận chung kết của đại ca.

anh dứt khoát ở nhà làm bạn với ngốc manh. Tống Minh Uyên đưa mắt nhìn cậu, không kiềm lòng được đưa tay ôm người vào lòng, đề nghị Bạch Thời lên mạng xem thông tin. Bạch Thời mặt liệt đáp, có gì hay mà nhìn, nhìn fan của em đang cãi nhau với người ta hả? Tống Minh Uyên không đáp, anh ngồi sau lưng kéo người ôm chặt hơn, mở diễn đàn đưa tới trước mặt cậu. Gần đây trên mạng rất náo nhiệt, ban đầu là các fan điên cuồng chỉ trích đối phương địa đặt, bởi vì nam thần rất là mạnh. Mẹ của nam thần cũng không có đặc điểm như thú nhân. Tụi bay nói nam thần là con lai thì người ta phải là con lai chắc. Tưởng quần chúng ngu lắm hả? Đầu kia nhanh chóng phản bác, đưa thông tin Bạch Thời mất tích 2 năm và mấy tháng trước ra làm bằng chứng, nói rằng cậu hoàn toàn không hề rơi vào lỗ sâu, mà là tới đế quốc thú nhân. Hơn nữa vì sao Jin lại đột ngột tăng lên? Tưởng cứ tùy tiện bịa một câu chuyện mình bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc kỳ quái nào đó là giấu được chắc. Coi mọi người là kẻ đần à. Chắc chắn Bạch Thời đã nhận được lợi ích gì đó từ đế quốc thú nhân, vì thế mới trở nên lợi hại. Về phần vì sao mẹ của Bạch Thời không hề có đặc điểm thú nhân hà, đó là bởi vì đặc thù của chủng tộc. Các fan giận quá mức, lập tức mắng lại. Hai bên đấu đá túi bụi, chỉ trong vòng mấy giờ, chủ đề đã được đưa lên trang đầu. Ngày tiếp theo, các bạn trên mạng tò mò đã sưu tầm tư liệu sống về đuôi và tai, ghép thành bức ảnh nam thần trong bộ dạng thú nhân. Các fan và đám người qua đường chỉ đến xem náo nhiệt lập tức câm nín, sau đó bùng cháy. Mà ôi, nam thần của tôi manh muốn khóc. Quỳ xuống liếm, cuồng lông xù bày tỏ không thể kiềm chế được, quyết đoán chuyển từ người qua đường sang fan. Không biết vì sao tôi bỗng hy vọng nam thần là thú nhân quá. Tôi cũng thế. Tính đến hiện nay, các bộ đồng nghiệp văn và truyện tranh dùng Bạch Thời với hình tượng thú nhân làm nhân vật chính lục tục xuất hiện, hơn nữa còn rất được hoan nghênh trong giới, dẫn tới một đám người qua đường biến thành fan. Các fan rầm rộ lập nhóm theo dõi, trên cơ bản chẳng mấy ai phản ứng kẻ tung tin đồn kia nữa. Bạch Thời, Tống Minh Uyên ôm ngốc manh vuốt ve, chuyện này có bị chứng thực cũng không sao, con lai thuộc về quần thể yếu thế, tùy tiện nói vài câu em bị đám thiếu niên trên sao Bạch Thủy xa lánh, các fan sẽ thương em thôi, có khi còn thu hút thêm một số fan nữa. Bạch Thời, Tống Minh Uyên rũ mắt nhìn bộ dạng ngơ ngác đến ngốc manh của ai đó, nắm cằm cậu nâng lên hôn một cái, bàn tay thuận thế trượt vào trong áo vuốt xe. Thì thảo bảo ngốc manh thò đôi tai kia ra. Mặc dù anh không cuồng động vật lông xù, nhưng bộ dáng kia của ngốc manh vô cùng mê người. Bạch Thời bị sờ rất có cảm giác, vô cùng ngoan ngoãn, tiện thể còn tặng kèm một cái đuôi, vẫy vẫy hai cái, chủ động kéo kéo áo ngủ, duỗi móng vuốt nhào qua hôn anh. Ánh mắt Tống Minh Uyên vui vẻ, ôm chặt eo cậu xoay người, nhanh chóng đè ai kia xuống giường, tranh thủ lột sạch ngốc manh. Bạch Thời chỉ cảm thấy sóng nhiệt quen thuộc đang lan ra trong người, phối hợp mở chân, run rẩy vươn tay ôm chặt lấy anh. Học viện Hoàng gia là trường nổi tiếng, có du khách tới tham quan cũng là điều khó tránh được, đương nhiên các phóng viên càng dễ lẻn vào. Bạch Thời bắt đầu nhận được mấy lời mời phỏng vấn nhưng đều từ chối, bởi vì anh trai cậu nói gia đình sẽ giải quyết, còn cậu chỉ việc kiên nhẫn chờ đợi thôi. Thực ra Bạch Thời biết rõ, chuyện này không thể tạo ra tổn thương thực chất cho Việt gia. Trước kia quyết định cấm sinh con lai phải trải qua mấy vòng thương nghị, đợi đến khi anh trai cậu sinh ra không lâu mới được áp dụng, cho nên trong vấn đề này trường hợp của anh cậu không thể coi là trái phép. Còn cậu và em gái ấy hả, cùng lắm là phạt chút tiền, có lẽ ba cậu sẽ bị kỷ luật vì giấu thân phận của mẹ, nhưng tất cả đều không phải là việc lớn. Bạch Thời chỉ lo có người thừa cơ tát nước bẩn rồi gây ra một ít sóng gió, nhất là thời kỳ nhạy cảm thế này. Bọn họ còn đang điều tra xem Lôi tướng quân có liên quan tới Trọng Huy hay không. Nhớ thật sự xảy ra chuyện, cậu hoàn toàn không dám chắc chắn mình sẽ nắm được phương hướng sự việc phát triển trong tương lai. Tống Minh Uyên có thể nhận ra ngốc manh nhà anh hơi bất an, dịu dàng dỗ dàng vài cậu, yên lặng quan sát tiến triển. Chẳng mấy chốc mà nửa tháng đã trôi qua. Người chú ý chủ đề kia càng ngày càng ít, các fan thấy nam thần dùng thái độ coi thường, càng không thèm để ý tới đám tôm tép nhà ái nhép kia, tiếp tục dần dần chạy đi quỳ liếm mấy bức hình manh muốn chết, ngày ngày ngồi cầu đồng nghiệp văn, cuộc sống khá là thỏa mãn, thậm chí còn có vài người can đảm mò tới trang chủ của Tống Minh Uyên, mỗi ngày quỳ xuống lảm nhảm cầu xin anh chụp một tấm hình nam thần với tai mèo, còn phí tổn mua tai mèo bọn họ sẽ chịu.